Chiến thần bất bại, chương 4929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4929. Muốn kéo các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ về phía mình thì không chỉ có một con đường là võ thuật. Nhất là những người thế hệ trước đã lớn tuổi. Gần đất xa trời, thọ nguyên của rất nhiều người đã sắp tận. Chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ có nhiều thế lực chủ động đến đầu hàng hơn. Dù sao mạng sống đều vô cùng quý giá với bất kỳ ai. Để một người lựa chọn giữa sống chết và khí phách, 90% đều sẽ chọn được sống tiếp. 2. Chiêu này của chư thiên thần giới phải gọi là giải quyết tận gốc. Mặc dù Ngạo Dương thua nhưng đều có sức hấp dẫn cực lớn với mọi người. Hắc Bá lo lắng nói, rốt cuộc trong đó có ẩn giấu kế hoạch gì? Lý Bạch hơi khó hiểu hỏi. Hừ, thật ra người nhà họ Khổng đã đầu hàng chư thiên thần giới từ lâu. Còn việc giúp cụ tổ này kéo dài thọ nguyên chắc chắn cũng chuẩn bị một thời gian rồi. Nhưng cụ tổ của nhà họ Khổng cũng rất được đấy chứ. Hắc Bá thở dài. Khổng Khưu có 3 đứa con trai. 3 đứa con trai này về sau cũng tạo ra 3 hệ trụ cột chính của nhà họ Khổng. Người được chư thiên thần giới kéo dài thọ nguyên chính là cháu cố đời thứ tư của Khổng Khưu. Xét về vai vế, địa vị còn trên cả Hắc Bá. Dù sao Khổng Khưu cũng ra đời vào những năm xuân thu. Hắc Bá sinh vào thời Chiến Quốc. Hai người cách nhau mấy trăm năm. Quan trọng nhất là cụ tổ này của nhà họ Khổng đã đạt đến cảnh giới thiên cảnh cấp 6. Hay tức là đỉnh cao của Ngụy Tiên. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa đã có thể đạt đến cảnh giới chân tiên. Nhưng đa số mọi người thường dừng lại ở ranh giới giữa Ngụy Tiên và chân tiên. Cho đến chết cũng không thể bước thêm được bước nào nữa. Nhưng dù nói thế nào, bây giờ nhà họ Khổng cũng có một cao thủ cảnh giới Ngụy Tiên đỉnh cao. Ở Đông Vực không ai có thể so được rồi. Kéo dài thọ nguyên, lẽ nào trên thế giới này có cách để kéo dài thọ nguyên sao? Tôi nghĩ trong đó chắc chắn có bí mật gì đó. Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống, trầm giọng nói, vạn vật trên thế gian đều có quy luật vận hành tự nhiên của nó. Người cũng không ngoại lệ, mạng sống đã tận thì không thể quay ngược lại như thời gian, càng không thể kéo dài được, trừ khi là bất tử như trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép. Bất tử không phải chỉ có một con đường trở thành chân tiên. Mà tổ tiên của loài người Hiên Viên Hoàng Đế đã thực hiện được việc bất tử trước khi đạt đến cảnh giới chân tiên. Thế nên rất nhiều đại tài cùng thời với Hoàng Đế đều có được thuật bất tử. Nhưng từ sau khi Hoàng Đế thăng thiên, thuật bất tử này đã thất truyền. Cũng chính từ khoảng thời gian này, thọ nguyên của con người ngày càng ngắn. Cho đến hiện đại, thọ nguyên trung bình của con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Tiêu Chính Văn cũng đang nghi ngờ thuật bất tử được Hoàng đế truyền lại năm đó có phải bị người của chư thiên thần giới học lén không? Cách chương.